Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 14, không có ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega bị đánh dấu vô cùng nhạy cảm. Tần Văn nói với chính mình không thể, không nên, nhưng căn bản không có biện pháp khống chế. Chỉ Hàn cũng nhận ra, hắn hơi run rũ mắt, nhìn thấy làn nước trong mắt Tần Văn đã xuyên thủng hàng phòng ngự. Lạch cạch, đánh vào mờ u bàn tay của hắn một cái. Không hiểu sao cảnh tượng này lại kích thích sâu sắc đến Chỉ Hàn. Hắn là Alpha, không có chút kiên nhẫn gì với Omega. Những cảnh tượng thường xuyên xâm nhập trong mộng cảnh lúc này đột nhiên rõ ràng. Giống như hắn tựa hồ quả thực chiếm hữu Tần Văn. Liền dùng tư thế như vậy mà âu yếm. Tôi rất ổn. Tần Văn liều mạng chống cự bản năng. Nhưng hương bạc hà dần dần thối nát mà trở nên nồng đậm. Chỉ Hàn giữ chặt đầu Tần Văn không cho cậu lộn xộn. Đánh dấu còn chưa kết thúc. Tin tức tố ngày càng lan ra bá đạo. Omega không thể chống cự lại Alpha của mình. Tần Văn ý thức hỗn độn. Chỉ còn lại một ý niệm. Quá khó coi. Chỉ Hàn đánh dấu xong không chừng lại chán ghét bộ dạng này. Nửa giờ sau rốt cuộc kết thúc. Tần Văn thở hồng hộc. Đồng thời sắc mặt nặng nề trở nên sáng sủa chưa từng có. Càng là Alpha cường đại càng có thể mang đến cho Omega trải nghiệm tốt. Tương tự như một quá trình bổ sung. Bụng dưới Tần Văn trước đó vẫn luôn đau cũng trở nên an ổn. Đánh dấu tạm thời tốt hơn đứt quãng cho tin tức tố. Đứa trẻ được ba trấn an. Cuối cùng cũng không lăn lộn Tần Văn nữa. Tần Văn gắt gao nhắm mắt lại. Sau đó cậu nghe được thanh âm khàn khàn của người bên cạnh hỏi. Muốn đi phòng tắm sao? Nhưng Chỉ Hàn lần thứ hai duỗi tay tới bị Tần Văn không nhẹ không nặng mà chụp bay. Vì sao? Tần Văn còn chưa hoàn toàn rút khỏi cơn đau nhói vừa rồi. Giọng điệu so với bình thường thấp hơn một chút. Anh nói ly hôn. Chính xác mà nói. Chúng ta không ly hôn. Chỉ Hàn cắt ngang. Tần Văn chậm rãi nhìn về phía hắn. Anh nói cái gì? Giấy thỏa thuận ly hôn chỉ có em ký tên. Tôi chưa ký. Chỉ Hàn bình tĩnh mà ném ra một tràng bom. Về phương diện pháp luật thì nó không có hiệu lực. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Ngày ấy mang theo giấy thỏa thuận ly hôn từ tinh thành Uyển rời đi. Chỉ Hàn cho rằng đây là dấu chấm hết của hai người. Hắn cần lựa chọn một thời điểm thích hợp để công bố tin tức này. Nhưng tựa như vĩnh viễn không tồn tại thời điểm như vậy. Bởi vì Chỉ Hàn không muốn ký tên. Sự phản kháng quyết liệt này dường như trong lòng hắn đang tồn tại một bản thân khác. Cho nên cho đến ngày nay, thỏa thuận ly hôn chỉ có tên Tần Văn. Tần Văn ngơ ngác nhìn Chỉ Hàn. Cao hứng thì không có. Chỉ có bi thương bao phủ lấy cậu. Luôn là như vậy. Cuộc sống của cậu nửa điểm cũng không do chính mình điều khiển. Cậu không ngừng thuyết phục chính mình hết hy vọng. Nghĩ mọi cách chống cự tin tức tố dụ hoặc của Chỉ Hàn. Nhưng đánh dấu tạm thời qua đi. Người này lại nói cho cậu biết giấy ly hôn không có hiệu lực. Này liền đem nỗ lực bao lâu nay của Tần Văn biến thành một loại ủy khuất lớn lao cùng vất vả. Vì cái gì người này luôn thích đùa bỡn cậu? Thấy Tần Văn ánh mắt bi thương. Nước mắt theo đó rơi xuống. Thần sắc bình tĩnh của Chỉ Hàn rốt cuộc bị đánh vỡ. Hắn nghiêng người tiến đến trước mặt thanh niên. Làm sao vậy? Trên người không thoải mái sao? Tôi cho rằng anh đối với việc nhục nhã tôi không có hứng thú. Tần Văn hít sâu một hơi. Cắn răng nói. Chưa từng nghĩ Chỉ tiên sinh cũng am hiểu sâu việc này. Tôi không có nhục nhã em. Chỉ Hàn phản bác. Ai lại đánh dấu tạm thời kẻ mình muốn nhục nhã? Tần Văn cố sức nâng lên thân mình. Kéo gần khoảng cách của cậu và Chỉ Hàn. Tần Văn vẫn luôn ngoan ngoãn trước mặt Chỉ Hàn. Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra cảm giác áp bách. Tuy rằng loại áp bách này đối với Alpha như Chỉ Hàn mà nói cũng không đáng giá nhắc tới. Vậy thì tại sao anh không ký tên? Tần Văn từng câu từng chữ chất vấn. Chỉ Hàn nhất thời nghẹn lời. Nên nói như thế nào? Uyển chuyển sao? Tần Văn có thể nghe hiểu không? Hay nói thẳng, chính là hắn trước nay chưa nói qua những lời này. Tần Văn mất đi từng phút từng giây kiên nhẫn. Cậu tự giễu cười. Mất lực ngã về phía sau lại bị Chỉ Hàn duỗi tay ôm lấy. cả người không có điểm dừng ở trên giường, ngược lại bị ôm vào trong lòng ngực kiên cố của nam nhân. Tần Văn nghe được nhịp tim người này tăng nhanh một chút. Đừng nói chị Hàn, này đối với Tần Văn cũng là trải nghiệm mới lạ. Chị Hàn thế nhưng có cảm xúc dao động. Hắn tựa hồ vạn năm như một ngày. Không có đồ vật gì có thể hấp dẫn hắn hứng thú. Tôi, chị Hàn giống như đang tìm lý do thoái thác. Vừa mở đầu liền dừng lại. Vô thức siết chặt vòng tay. Trong lòng hiểu rõ chuyện này cần phải nói rõ ràng. Sau đó lại nhíu mày. Như là gặp vấn đề gì nan giải. Cuối cùng thở dài. Tôi không muốn ký tên. Tần Văn lặp lại. Anh không muốn ký tên. Đúng vậy. Không muốn ký tên. Không muốn em ở nơi mà tôi không nhìn được. Không muốn em khó chịu. Chị Hàn đúng sự thật thổ lộ tiếng lòng. Cuối cùng dò hỏi Tần Văn. Em nói gì đây là vì cái gì? Tần Văn bị những lời giải thích mơ hồ này làm cho choáng váng. Thầm nghĩ tôi làm sao biết được a, không thể giải thích được. Bi thương trong lòng cũng tan đi. Bị những lời khó hiểu của chị Hàn trấn an. Nhớ đến gần đây phát sinh đủ loại chuyện. Tim Tần Văn đập cũng nhanh hơn. Cậu đẩy ra sương mù. Khắc sâu ý thức, thiếu hụt của alpha cao cấp. Dao động cảm xúc của bọn họ vô cùng nhỏ. Nếu như hiện tại có người gắn bom bên hông lao tới, Tần Văn cũng không chút nghi ngờ chị Hàn có thể trong vòng 3 giây đồng hồ tiến vào trạng thái đàm phán. Nhưng đồng thời, động tâm động tình với bọn họ mà nói chính là thứ khịt mũi coi thường. Một khi mở lòng, chính là một cái lĩnh vực tuyệt đối xa lạ. Chị Hàn trong lòng có một gốc hoa, nhưng hắn trước giờ chưa từng thấy qua. Phải không? Tần Văn ngập ngừng leo lên bả vai chị Hàn. Cảm nhận được nam nhân đáp lại. Vui sướng đang bị cật lực khống chế như cũ chậm rãi chảy xuôi. Cậu thấp giọng, tôi muốn đi tắm. Câu trả lời này làm mặt mày chị Hàn giãn ra. Là nghe hiểu được. Không cảm thấy mình khi dễ cậu đúng không? Được. Chị Hàn bế Tần Văn lên. Dẫn cậu đi phòng tắm. Chuẩn bị nước ấm xong. Tần Văn đuổi hắn ra ngoài. Chị Hàn bị đuổi ra ngoài trong lòng nghẹn một hơi. Nghĩ thầm Tần Văn biết. Không ly hôn. Là có ý gì đi. Đánh dấu tạm thời cho Tần Văn đủ thời gian hít thở. Cảm giác không khỏe trên người tan đi hơn phân nửa. Cậu ngâm mình trong nước ấm duỗi ra tứ chi. Đôi mắt thâm trầm không biết đang nghĩ gì. Nếu có một cơ hội. Tần Văn sẽ không buông tha nó. Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Thân thể chị Hàn ngày càng khô nóng. Hắn an tĩnh đợi vài phút rồi bỗng nhiên đứng dậy đi nhanh đến phòng cách vách. Làm gì hả? Đương nhiên là tắm nước lạnh rồi. Cách chương.